đừng trông đợi vào việc hẹn hò trên mạng. Hồi Đức Phật tại thế không có Internet, tôi đã cân nhắc tham gia một trang web hẹn hò trên mạng, nhưng không chắc đó có phải điều tôi nên làm không? Có điều gì trái với Phật giáo trong việc tìm bạn tình trên mạng không? Có quá nhiều người độc thân mong gặp gỡ những người độc thân khác, nên không ngạc nhiên khi hẹn hò trên mạng đã trở thành một xu thế lớn. Từ góc nhìn thông thường, ngày nay chuyện gặp được ai đó đã trở nên dễ hơn nhiều, bạn không cần rời khỏi nhà mình. Với những người không ưa gặp gỡ người khác tại quán bar hay các buổi tiệc, hoặc là người có phần e dè, ngại tiếp xúc, đây có vẻ là một lựa chọn tốt. Tôi không thấy có gì trái với Phật giáo trong chuyện tìm bạn tình trên mạng. Có một số khía cạnh trong cách thức ấy khiến nó có thể phức tạp hơn so với gặp gỡ trực tiếp. Cụ thể là việc miêu tả bản thân một cách chân thực và buông bỏ những kỳ vọng cố chấp về người bạn tình tương lai. Nếu bạn sắp hẹn hò trên mạng và muốn áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào hành động ấy, hãy bắt đầu bằng cách miêu tả chân thực về mình. Khi tham gia những trang web hẹn hò, bạn được hỏi một số câu hỏi về bản thân. Bạn sẽ bị thôi thúc chỉ đưa ra những khía cạnh tốt nhất của con người mình, thậm chí cường điệu một chút. Có thể bạn đưa thêm vài cm vào chiều cao thực tế, bớt đi một vài năm trong tuổi thực của mình, hoặc làm cho nghề nghiệp của mình nghe ấn tượng hơn so với ngoài đời. Tôi khuyên bạn cố gắng tránh mọi điều như trên và hãy thẳng thắn trên một trang web hẹn hò. Quá trình tu tập cho ta biết và thừa nhận rằng căn bản chúng ta vốn là tốt. Chúng ta có thể bày tỏ điều ấy với người khác mà không sợ hãi. Tầm nhìn từ tính thiện căn bản có nghĩa là dù người kia có thể là ai, chúng ta cũng đủ xứng đáng với tình yêu của người ấy. Tôi nhớ tới câu chuyện về Ivan. Anh có một người bạn. Người đó gặp một phụ nữ trên trang mạng hẹn hò và hỏi ý kiến Ivan xem có nên tiến tới hẹn hò với cô ấy không. Do Ivan không thấy thông tin về cô trên mạng nên anh buộc phải tạo một tài khoản của chính mình. Ngay từ đầu quá trình đăng ký, anh được yêu cầu tự chọn một tên người dùng. Nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại website ấy nữa, anh gõ vào dòng tên người dùng một biệt danh tự giễu mình. Anh đăng nhập vào trang web, kiểm tra thông tin và đưa ý kiến ủng hộ bạn, rồi tiếp tục cuộc sống bình thường. Điều hài hước là anh bắt đầu nhận được email. Lần lượt một số phụ nữ viết cho anh, nói rằng tên người dùng của anh thật hài hước. Họ thấy ấn tượng vì anh không cố gắng tân bốc chính mình mà có sao nói vậy. Và liệu anh có muốn đi uống một ly với họ không? Sau một thời gian, anh phải đóng tài khoản của mình trên trang web ấy để hộp thư không bị tràn ngập bởi email từ những phụ nữ ưa thích sự cởi mở của anh nữa. Tôi thường trêu Ivan về chuyện này, nhưng thực tế nó minh họa một điều rằng người ta quả thật bị hấp dẫn bởi sự chân thật dù trên một trang web hẹn hò. Không phải tôi cố làm bạn tin, nhưng giả dụ cuối cùng bạn cũng gặp ai đó trên một trang web hẹn hò, khi ấy những điều nói dối nhỏ sẽ nhanh chóng tác động đến bạn. Nếu bạn đã không miêu tả bản thân một cách chân thực, những điều nói dối nhỏ bé có thể sớm bị phát giác. Nếu trên mạng bạn không nói về bản thân một cách chân thực, nhiều khi bạn sẽ phải tự hối tiếc, thậm chí trước khi có cơ hội biết được người bạn tình tương lai của mình. Giả sử bạn đã miêu tả chân thực về bản thân trên một trang web hẹn hò, chướng ngại khác bạn cần xét tới là rơi vào những mong đợi chấp trước. Thí dụ, bạn vào trang web hẹn hò và thấy một người mà bạn cho là ưa nhìn. Không chỉ thế, cả hai còn có rất nhiều chuyện để nói. Bạn bắt đầu tưởng tượng xem buổi hẹn gặp đầu tiên sẽ ra sao, sẽ nói về điều gì, những tiếng cười sẽ chia sẻ với nhau. Hai người có thể hẹn hò trong vài tháng, rồi bạn chuyển đến sống với người ấy, và rồi sau khi sống với nhau một năm, có thể sẽ là một trò chơi ô chữ, với câu trả lời là lời cầu hôn. Điều quan trọng là nhớ rằng, trên trang web hẹn hò không phải là một con người hoàn chỉnh, mà như một kiểu hồ sơ. Nó là những thông tin liệt kê được đưa ra với hy vọng người khác sẽ bị thu hút. Nếu bạn giới hạn hiểu biết của mình về con người ấy vào những gì đọc được hoặc vào vài tin nhắn qua lại, khi lúc gặp nhau ngoài đời, bạn sẽ có những kỳ vọng nhất định về con người của người kia. Nếu bạn đi tới một buổi hẹn, nghĩ rằng mình đã biết rõ về người ấy, có thể mối quan hệ của bạn đã kết thúc ngay từ lúc khởi đầu. Khi chúng ta có những kỳ vọng chấp trước, dù theo kịch bản nào, nó cũng tạo ra rắc rối. Việc có những kỳ vọng về con người trong khi chưa từng mặt đối mặt với họ có thể là công thức mang lại thảm họa. Một quan hệ lãng mạn được thúc đẩy bởi những mong muốn và kỳ vọng chấp trước sẽ không phải một mối quan hệ dài lâu. Tôi cho rằng bất kỳ ai muốn thử hẹn hò trên mạng đều nên tiến tới tự tạo cho mình một cơ hội. Nhưng hãy chân thật càng nhiều càng tốt về bản thân. Cố gắng đừng bị trói buộc vào chuyện phải tìm được một người bạn tình lý tưởng, một người chia sẻ tất cả các mối quan tâm của bạn. Hãy buông bỏ những kỳ vọng cố định rằng phải như thế nào bạn mới vui vẻ, mà hãy chỉ nhìn nhận con người ấy vì những gì họ là. Làm như vậy, chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui đích thực dù kết quả của cuộc hẹn là như thế nào. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, hãy chắc rằng khi tham gia một trang web hẹn hò, bạn sẽ luôn giữ đầu óc cởi mở. Các mối quan hệ thoáng. Quan niệm Phật giáo là gì về các mối quan hệ thoáng? Liệu chúng ta có thể có nhiều bạn tình cùng lúc mà vẫn là Phật tử không? Một tối nọ, tôi trao đổi về chủ đề này với một người bạn, và anh nói tới Phật giáo như thể một truyền thống tôn giáo thế nào cũng được. Tôi không cho rằng điều đó nhất thiết phải đúng, nhưng để đảo ngược ý tưởng ấy, có lẽ Phật giáo giống như một truyền thống tôn giáo mà nhiều thứ không cần phải hạn chế, miễn sao bạn đang sử dụng hành động ấy như một phương tiện để trở nên giác ngộ. Tôi cho rằng khẩu hiệu này không dễ trở nên phổ biến, nhưng nó sẽ đúng hơn. Tôi biết có nhiều Phật tử thực tế hẹn hò khắp nơi và cũng có những người duy trì mối quan hệ thoáng với người bạn đời của họ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn với những chuyện như vậy, nhưng không thể trách họ làm thế, ngay cả khi ý định của họ là đem lại lợi ích cho người khác. Câu trả lời đơn giản ở đây là có, chúng ta có thể có nhiều bạn tình mà vẫn tu tập Phật Pháp. Nói đến Siddhartha, dường như bản thân Ngài cũng có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, ở đây cần có sự phân biệt rạch ròi giữa Thái tử Siddhartha của cung điện và Siddhartha mưu cầu giác ngộ. Siddhartha của cung điện có một cuộc sống được bao bọc bởi rất nhiều thứ gây sao nhãng để không bao giờ nghĩ tới cuộc sống bên ngoài hay phải biết tới bất kỳ loại khổ nhọc nào. Và tất nhiên, không sống một cuộc sống dâng hiến cho lợi ích tâm linh của người khác. Nhưng tình trạng ấy rốt cuộc cũng tan vỡ khi Siddhartha xin được thấy thế giới bên ngoài cung điện, và Ngài đã bắt gặp những đau khổ mà tất cả chúng ta đều chịu đựng. Tuổi già, bệnh tật, cái chết. Ngài cũng thấy những người hành trì tâm linh và nghĩ mình có thể làm như vậy. Sau chuyện đó, Siddhartha của cung điện đã biến thành Siddhartha mưu cầu giác ngộ. Siddhartha mưu cầu giác ngộ nhận ra rằng có khổ và nó tồn tại rất thực. Ngài choáng váng, thấy mình phải làm điều gì đó về những đau khổ ấy, nên Ngài rời bỏ cung điện, đi vào đời, theo đuổi tu tập thiền bằng toàn bộ tâm trí. Đó chính là điều Sid khám phá ra khi tọa thiền. Toàn bộ tâm trí. Khi thành tựu Niết Bàn, tâm trí Ngài mở rộng đến bao la và không thể dò thấu, nên Ngài có thể nhận thức thực tại như nó đang là. Càng thấy được khổ ải của chính mình, chúng ta càng bắt đầu thấy được người khác cũng chịu khổ ra sao. Nếu bạn đang hành thiền, bị tấn công dồn dập bởi những ý nghĩ ghen tị, đó là lúc bạn cần vượt qua lối tư duy theo thói quen và trở lại với khoảnh khắc hiện tại, trở lại với hơi thở. Càng trở lại với hiện tại, bạn càng nới lỏng sự kìm kẹp của thói quen ghen tị. Trong cuộc sống của bạn từ đó trở về sau, bạn sẽ phát hiện mỗi khi cảm xúc ghen tị xuất hiện, bạn sẽ trở lại với khoảnh khắc hiện tại thay vì chịu thua trước nó. Càng tránh không mắc vào sự ghen tị, bạn càng hiện diện với phần còn lại của thế giới. Bạn hiện diện trước những gì xảy ra xung quanh và nó làm tâm trí bạn mở ra theo cách tốt nhất có thể. Trước đây, có lẽ bạn đã nghĩ mình là người duy nhất bị vướng vào cảm xúc ghen tị. Nó như thể một thứ mà bạn và chỉ mình bạn phải vật lộn hàng ngày. Nhưng rồi bạn thấy những người khác ghen tị với bạn. Tuy nhiên, bạn không bị những phản ứng này làm cho lúng túng. Bạn đủ tỉnh thức để nhận ra rằng những người này cũng đã vướng vào mê lầm. Khi thấy bản thân rơi vào cảm xúc mà bạn tưởng đã tránh được này, bạn không trở nên phòng thủ. Thay vì thế, tâm từ bi nảy sinh. Bạn biết rõ về cảm xúc ghen tị. Bạn bình thản quan sát cảm xúc này trở lại cuộc sống của mình bởi đã thực hành nhìn vào nó mà không để nó chi phối. Bạn thấy người khác cũng mang gánh nặng ghen tị khó tin ấy và bạn mong họ có thể loại bỏ nó. Bạn biết nếu để sự ghen tị chi phối thì đau khổ ra sao. Vì vậy, bạn trò chuyện với họ, trao cho họ tâm hồn cởi mở của mình để giúp họ thoát khỏi cảm xúc phiền não. Pema Chodron nhận ra sự đau khổ mà những cảm xúc mãnh liệt này mang lại. Không có cách nào để làm một tình huống khủng khiếp trở thành tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể sử dụng nỗi đau khổ mà nó mang lại để nhận ra sự tương đồng của mình với người khác. Biết rõ các cảm xúc như ghen tị, tức là vượt qua được chúng. Nó là cách khéo léo nhất để chúng không làm bạn bị dính mắc. Nó là cách hiệu quả nhất để phát khởi từ bi đối với người khác, những người cũng dính mắc vào những cảm xúc của họ. Chogyam Trungpa Rinpoche nói, từ bi cũng là giao tiếp, sự giao tiếp tối hậu. Theo ý nghĩa này, khi phát ra tâm từ bi, bạn có thể dùng giao tiếp như một phương tiện thiện xảo. Bạn có thể thuận theo, khám phá những khổ ải đang có trong mối quan hệ thoáng của bạn, cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào bạn có trong cuộc sống, dù đó là với bạn bè, gia đình hay người yêu. Làm như vậy, bạn có thể giao tiếp với tầm nhìn của Bồ Đề Tâm hay một trái tim rộng mở có thể dung chứa mọi thứ. Bạn có thể cùng bạn tình của mình khám phá các giá trị mà cả hai cùng theo đuổi. Và liệu cả hai có thể đi vào một mối quan hệ cởi mở với nhau, phụng sự lẫn nhau một cách chân thành và không sợ hãi. Nếu có thể để mối quan hệ dựa trên Bồ Đề Tâm, nó sẽ là một mối quan hệ mang tính Phật giáo đích thực. Bạn xứng đáng được yêu. Tôi không thấy mình đáng được yêu. Tôi ngờ rằng mình sẽ chẳng tìm được một ai yêu mình. Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thấy chủ đề xứng đáng này xuất hiện thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau. Thông thường, tôi hay thấy kiểu câu hỏi như thế vào cuối một đợt huấn luyện thiền kéo dài. Để khép lại những chương trình như vậy, mỗi người tham gia có cơ hội đưa ra một vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống riêng mà không cần tiết lộ danh tính. Do không tiết lộ danh tính nên mọi người cảm thấy thoải mái để nói về cảm giác tuyệt vọng sâu kín này. Chúng ta sống trong một xã hội tràn ngập các loại quảng cáo khuyến khích chủ nghĩa tiêu thụ, và hậu quả của nó là khiến cho những khuyết điểm của mọi người lộ rõ ra. Những quảng cáo sản phẩm trang điểm chỉ cho thấy chúng ta thiếu hoàn hảo ra sao. Mọi thứ như thét vào tai chúng ta rằng mọi người đều biết cách trở nên hoàn hảo, chỉ trừ bạn. Tất nhiên, điều đó đơn giản là không đúng. Tất cả mọi người, kể cả những ngôi sao truyền thông, đều có các vấn đề, nhưng không ai là người không thể yêu được. Tầm nhìn từ tính thiện căn bản có nghĩa là chúng ta vốn đã hoàn hảo. Chúng ta vốn đã tuyệt vời như chúng ta đang là bây giờ. Chúng ta rõ ràng đáng được yêu. Nếu học được cách tin vào quan điểm ấy, bạn sẽ nhận ra sự xứng đáng của mình. phát triển niềm tin vào tính thiện căn bản là điều hết sức quan trọng. Pema Chodron nói, tôi không thể nói hết tầm quan trọng của việc chấp nhận bản thân chỉ như chúng ta là ngay lúc này, thay vì như chúng ta muốn mình là hay nghĩ mình phải là. Theo tôi, có thể sử dụng một thực hành thiền quán đơn giản mỗi khi bạn phiền muộn bởi những nghi ngờ về giá trị nội tại của mình. Nếu thấy mình chìm đắm trong tâm trạng kém cỏi, nghĩ mình không đủ tốt để có được một tình yêu đích thực, một vị trí công việc hoặc xử lý một khủng hoảng trong đời sống gia đình, hãy ngừng lại. Buông bỏ mọi tình tiết xoay quanh sự nghi ngờ của bạn, chỉ trải nghiệm nó như chính nó, chỉ là một trạng thái cảm xúc phù du. Dù đang trong thời hành thiền, trong xe điện ngầm hay trong một cuộc họp, bạn chỉ cần hòa vào hoàn cảnh xung quanh, để ý các hình ảnh, âm thanh, mùi vị quanh bạn. Sau đó, đưa toàn bộ sự chú tâm vào câu, trong cốt lõi, mình căn bản là tốt. Hãy xem phản ứng nào khởi lên khi bạn chú tâm vào câu đơn giản đó. Đừng phán xét các phản ứng, cứ để chúng khởi lên rồi tan đi. Sau một hoặc hai phút thực hành như vậy, chú tâm vào câu, mình xứng đáng với khoảnh khắc này. Hãy để ý xem phản ứng nào khởi lên, nhưng tiếp tục chú tâm trên câu ấy. Lại sau một hoặc hai phút, chuyển sự chú tâm sang câu cuối cùng. Mình có mọi thứ mình cần. Sau khi dành khoảng 5 phút với ba câu này, ngước mắt về phía chân trời và buông bỏ mọi ý nghĩ. Cũng không cần chú tâm vào hơi thở, chỉ hiện hữu với những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Trong bất kỳ giây phút nào, chúng ta cũng có một lựa chọn. Ta có thể đầu hàng trước áp lực của xã hội, tuyên truyền rằng ta sẽ không bao giờ đủ tốt để thành công trong tình yêu, công việc hay gia đình. Hoặc ta có thể lắng nghe tính thiện căn bản để tiếng nói trực giác ấy dẫn dắt mình tới chỗ nhận thức được tiềm năng trọn vẹn của bản thân. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói ấy thúc giục mình nhận ra rằng ta có thể chấp nhận bản thân đúng như đang là và ta vốn đã toàn vẹn. Nếu nghe theo những quan điểm hoài nghi rằng hãy nghi ngờ tính thiện của mình, kết cục bạn sẽ cảm thấy cô đơn và không đáng được yêu. Nếu mối quan hệ của bạn đã đổ vỡ hoặc bạn đã độc thân một thời gian dài, có thể bạn bắt đầu ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được một người yêu mình chỉ vì bản thân mình. Nhất là khi bạn bắt đầu già hơn, thấy mọi người đều có đôi lứa, bạn sẽ cảm thấy như mình đã lỡ chuyến tàu, rốt cuộc sẽ cô đơn cho đến cuối đời. Rồi sẽ không ai tìm thấy bạn bởi bạn đã mất hút trong một xó xỉnh nào đó. Đó là một dạng nghi ngờ thái quá. Nó dựa trên suy nghĩ rằng mình không ổn, rằng mình không xứng đáng để được yêu, không xứng đáng để có sự ngưỡng mộ của người khác. Nên mình sẽ sống một cuộc đời đáng thương vì đằng nào cũng không có ai quan tâm đến mình. Đó là suy nghĩ cho rằng hạnh phúc đích thực chỉ được tìm thấy ở những hoàn cảnh bên ngoài, mà trong trường hợp này là một người bạn tình, người luôn có mặt, luôn hỗ trợ và sẽ không chết trước bạn. Khi bị kẹt vào cái bẫy nghi ngờ như vậy, bạn có thể tự nhắc mình nhớ lại hai điều. Một, mọi thứ đều vô thường. Một người bạn của tôi là nha sĩ thường đùa rằng không thể có địa ngục, bởi lẽ trong vòng 3 ngày bạn có thể quen với mọi thứ. Tôi thích ý tưởng ấy, đặc biệt vì nó là của một nha sĩ, một người mà nghề nghiệp đôi khi có thể khiến bệnh nhân cảm thấy đau đớn. Vô thường có nghĩa là không chỉ những thứ tốt đẹp mới thay đổi, biến dạng và tan đi. Không chỉ người bạn tình, thành viên gia đình hay bạn bè mới thay đổi, chết hoặc chia tay với chúng ta. Những thứ tệ hại cũng thay đổi như vậy. Kể cả cảm giác tan vỡ trái tim khi bạn bị ruồng bỏ, nỗi đau khi ai đó mất đi và cảm giác thiếu hoàn hảo cũng đi ngang qua cuộc đời bạn giống như một bóng chim bay qua cửa sổ. Ngay cả có cố làm nỗi đau trở nên cứng chắc để bạn bám vào nó, qua thời gian nó cũng thay đổi và bạn sẽ vượt qua nó. Vì vậy, những cảm xúc như cô đơn và suy nghĩ rằng mình không đáng được yêu cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ dành thời gian với những người bạn tốt, vui vì sự song hành của họ. Hoặc bạn sẽ gặp được một người trân trọng chính bản thân bạn và cả những điều kỳ dị ở bạn. Hoặc bạn sẽ quen với sự cô đơn và tìm được sự mãn nguyện trong trải nghiệm căn bản ấy. Mọi thứ đều vô thường, vì vậy thật ra chẳng có gì nhiều để mà lo lắng trong cuộc đời này. 2. Tính thiện căn bản không bao giờ phai mờ. Mọi thứ sẽ không bao giờ phai mờ hay mất đi, đó là sự tỉnh thức bẩm sinh của chúng ta. Trong các kinh văn truyền thống, nó được gọi là sự tỉnh thức nguyên sơ, ở chỗ nó không có khởi đầu hay kết thúc. Năng lực tỉnh thức luôn có sẵn với chúng ta, giống như một cái giếng có dòng nước ngầm chảy vào không bao giờ hết. Dù có uống bao nhiêu sự tỉnh thức của mình, nó luôn có nhiều hơn để chúng ta tận hưởng. Nếu vượt qua sự nghi ngờ, bạn sẽ kết nối được với tầm nhìn từ tính thiện căn bản. Bạn có thể tắm trong dòng nước mát lạnh của cái giếng tỉnh thức không đáy này. Dù cho xã hội kêu gào vào tai bạn rằng bạn không đáng được yêu, rằng kết cục bạn sẽ sống với một căn phòng trống trải, bạn vẫn có thể nếm một giọt tính thiện của chính mình và nhận ra những lời kêu gào ấy chẳng qua là phù du, và cả chúng nữa cũng sẽ qua đi. Trung thành và chân thật. Một người bạn của tôi đã lừa dối bạn gái anh ta và rồi tâm sự chuyện đó với tôi. Một mặt, tôi muốn tôn trọng sự tin tưởng mà anh ta đã biểu lộ với tôi khi chia sẻ câu chuyện. Nhưng mặt khác, tôi không muốn cô gái ấy bị tổn thương, và có thể tôi sẵn sàng đánh mất tình bạn của anh ta. Mọi chuyện thật phức tạp, Đức Phật sẽ làm thế nào trong tình huống này? Bất kỳ khi nào bạn bị kẹt giữa hai người, đó đều là một tình huống khó. Xét cho cùng, khi đối mặt các hoàn cảnh khó khăn, ý nguyện của bạn là muốn xử trí sao cho trong thâm tâm mình cảm thấy ổn. Bạn muốn cảm thấy mình đã làm giảm nỗi khổ của người khác. Nhiều khi khó mà biết được nên làm điều đó như thế nào. Để bắt đầu đối mặt với thách thức như vậy, một cách hay là nương vào ý nguyện vị tha, khám phá từng tình cảnh khó khăn mà bạn đối mặt trong cuộc sống của mình. Trước đây tôi đã nói, tại sao sự giao tiếp thẳng thắn có thể được coi như một hình thức từ bi. Từ bi có nhiều dạng. Đôi lúc nó là sự nhẹ nhàng. Đó là khi bạn ở bên ai đó đang gặp hoàn cảnh kém may mắn, trao cho người ấy sự giúp đỡ, chẳng hạn một bờ vai để dựa vào mà khóc, hoặc một chỗ để ở. Lúc khác, sự từ bi có thể biểu lộ thành sự phẫn nộ. Khi ghé thăm một tăng đoàn Phật giáo Tây Tạng, bạn sẽ thấy các bức tranh than ca, một kiểu hội họa truyền thống, mô tả các vị thần hoặc các linh tượng. Có nhiều tranh than ca miêu tả những vị thần từ bi với vẻ ngoài dữ tợn. Trong dòng truyền thừa Shambhala, một vị thần truyền thống luôn khiến tôi bị cuốn hút là hộ pháp đen bốn tay Mahakala. Mahakala là một từ tiếng Phạn, có thể được dịch là đại hộ pháp đen. Mahakala là một con quỷ dữ tợn và có nhiều thần thông. Tương truyền được vị Trungpa Tunku thứ tư đưa vào phụng sự Phật Pháp. Ngài hàng phục Mahakala bốn tay thành vị hộ pháp cho tu viện của Ngài là Suman. Từ đó trở đi, Mahakala đã hộ trì giáo pháp thiêng liêng của Đức Phật. Vị thầy Phật giáo vĩ đại thế kỷ 11, Majit Labron từng nói, trong các truyền thống khác, quỷ bị tống ra ngoài, nhưng trong truyền thống của ta, quỷ được chấp nhận với sự từ bi. Vì vậy, con quỷ này đã được chuyển hóa bằng sức từ bi và được đưa đến với Phật Pháp. Vị thần ấy màu đen với khuôn mặt đáng kinh sợ. Nhìn Mahakala, bạn sẽ nghĩ chẳng có thứ gì trên đời như thế lại là biểu hiện của từ bi. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều biểu tượng từ bi trong mô tả Mahakala bốn tay. Một trong các tay trái của Ngài cầm một sọ người đựng Amrita, tiên dược của thần linh. Loại rượu tiên Amrita này là một phương tiện để xoa dịu các cảm xúc mạnh. Một trong các tay phải cầm một con dao quắm, biểu tượng cho việc bồi đắp và mở rộng các tác động tích cực cũng như những phẩm giá tôn quý tới người khác. Tay phải còn lại cầm một thanh kiếm. Đây là một cách để thu hút năng lượng. Thanh kiếm không phải được dùng như một vũ khí, mà khi vẫy thanh kiếm ấy, Mahakala đang tập hợp, thu hút các nguồn lực. Cánh tay kia bên trái cầm một đinh ba, biểu tượng cho sức mạnh hủy diệt. Mỗi ngạnh của đinh ba là nhằm tiêu diệt tham đắm, sân hận và vô minh, tức tiêu trừ những chướng ngại. Với hình ảnh Mahakala bốn tay, chúng ta thấy có bốn phương tiện thiện xảo mà từ bi có thể biểu lộ, xoa dịu, bồi đắp, thu hút, phá hủy. Nếu bạn sa vào tranh cãi với vợ hoặc chồng mình, có thể bạn cần xoa dịu tình huống ấy. Bạn có thể nói, sao chúng ta không nói chuyện này vào ngày mai khi đã bình tĩnh lại? Hãy ngủ một đêm, xem đến sáng mai đây có còn thực sự là một vấn đề không? Đó là một ví dụ về từ bi xoa dịu. Nếu ai đó cảm thấy chán nản, có thể bạn muốn đưa họ tới nơi nào đó vui vẻ để họ phấn chấn tinh thần. Đó là bồi đắp làm phong phú hoàn cảnh, một hình thức khác của từ bi. Nếu bạn đang khởi sự doanh nghiệp, có thể bạn muốn đi gặp vài nhà tư vấn và đầu tư tiềm năng, tìm cách thu hút các nguồn lực, chẳng hạn kinh nghiệm và tiền bạc, sao cho nỗ lực khởi nghiệp được trơn tru. Bạn đang bày tỏ triển vọng tương lai tới doanh nghiệp và các nhà đầu tư của mình bằng cách thu hút các nguồn lực tới một điều mà tất cả đều tin tưởng. Và ngoài ra, có thể bạn có một người bạn bị mắc kẹt trong một vấn nạn đau khổ. Trong trường hợp ấy, bạn tìm cách chỉ cho anh ta thấy vấn đề của anh ta là gì. Mặc dù bạn của bạn sẽ đau lòng khi nghe những lời này, nhưng nếu những lời ấy đến từ chỗ thấy thực tại như nó là, thay vì từ tư duy cố chấp của anh ta, chúng sẽ phá hủy cách nhìn nhận của anh ta, nhưng lợi lạc cho anh ta về lâu dài. Đó là từ bi dưới dạng phá hủy. Chogyam Trungpa Rinpoche từng nói, toàn bộ cấu trúc của hình tượng Mahakala dựa trên năng lượng và từ bi trọn vẹn mà không có lòng trắc ẩn ngu dốt. Nói cách khác, hình ảnh Mahakala là sự từ bi không thiên lệch, toàn tâm toàn ý. Bất kể phải dùng đến phương tiện từ bi nào trong bốn phương tiện, Mahakala đều sẵn sàng sử dụng. Trong trích dẫn từ Trungpa Rinpoche ở trên, có một thuật ngữ ông đặt ra, trắc ẩn ngu dốt. Một ví dụ về trắc ẩn ngu dốt là, đối với người bạn cứ liên tục quay về với vấn nạn đau khổ mà chúng ta đã nói tới, bạn lại khuyên người ấy cứ lao vào, cứ lặp lại cùng chu trình khổ ải ấy. Đó chẳng phải là từ bi chân thực. Nó là tạo điều kiện cho một hành vi theo thói quen, kéo dài khổ ải cho tất cả những ai liên quan. Trắc ẩn ngu dốt có nghĩa là tỏ ra tốt bụng, chỉ để tỏ ra tốt bụng, mà không nhìn nhận hoàn cảnh như đúng bản chất của nó và hành xử từ thực tế ấy. Dù sẽ khó hơn khi nói với bạn của bạn rằng chẳng hay ho gì khi cứ lao vào đau khổ, nhưng làm như thế mới là từ bi đích thực. Mahakala có nhiệm vụ dẫn dắt và bảo vệ người tu tập khỏi mọi hình thức lừa dối và ảo tưởng. Ở đây có cả ảo tưởng mà chúng ta mang theo xung quanh chuyện cho rằng điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra và chúng ta đành chịu đựng mọi chuyện. Quay lại với câu hỏi về sự trung thành. Do không biết rõ các cá nhân liên quan đến tình huống, tôi không thể nói điều gì là tốt nhất nên làm. Nếu bạn thấy mình rơi vào tình huống ấy, điều từ bi nhất có thể là thẳng thắn nói với người bạn gái của anh ta những gì mình biết. Đây là sự từ bi dựa trên phá tan suy nghĩ của cô ấy về mối quan hệ chân thành mà cô ấy có. Có thể nó đòi hỏi bạn lắng nghe phản ứng của cô ấy, hiện diện ở đó với cô ấy để xoa dịu. Hoặc một cách khác là bạn quay sang người bạn của mình, hết sức khuyên anh ta hãy thừa nhận. Mọi việc đây cũng là sự từ bi mang tính phá hủy, bởi cơ sở của nó là làm tan vỡ ý nghĩ che giấu chuyện xấu của anh ta. Nói chung, càng thẳng thắn càng tốt mà không làm tổn thương ai. Bạn có thể nói với người bạn dối gạt ấy rằng mình cảm thấy khó chịu ra sao khi phải giữ bí mật này. Hoặc khuyên anh ta nói chuyện thẳng thắn với bạn gái. Hoặc bạn tìm cách khiến anh ta thấy anh ta đã thật sự gây hại, không chỉ cho người bạn gái của anh ta mà cả cho bạn, bởi đã đặt bạn vào một tình thế khó xử. Chúng ta có thể hy vọng rằng khi bạn nói chuyện thẳng thắn từ tấm lòng, anh ta cũng sẽ mở lòng. Nếu thế, anh ta sẽ biết cách giải quyết, còn bạn thoát khỏi gánh nặng. Nếu không, khó mà dự đoán được tình huống sẽ diễn tiến ra sao và vai trò của bạn có thể thành thế nào. Đức Phật không bao giờ dạy rằng phải làm gì cụ thể trong một tình huống như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn lấy năm giới dành cho tu sĩ Phật giáo làm sự dẫn dắt, trừ phi có động cơ thúc đẩy, bạn sẽ không chịu áp lực nào buộc mình phải nói hay làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn. Trong một vài trường hợp, điều hữu ích nhất là đừng nói gì cả mà chỉ chăm chú lắng nghe. Giới luật thứ tư là Musavada Veramani Sikapadam Samadhiyami. Giới luật này có thể diễn giải thành: tôi nguyện giữ giới không nói lời sai trái. Nói lời sai trái có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Diễn giải theo nghĩa chặt chẽ, nó có thể chỉ có nghĩa là không nói dối. Tuy nhiên, các giải thích về giới này thường bao hàm cả những lời nói gây hại khác. Chẳng hạn nói xấu, nói chuyện phím, lăng mạ người khác. Cách tôi hiểu giới luật này là: nếu bạn mở miệng mà sắp gây hại, vậy đừng mở miệng. Đây xem ra không chỉ là một quy tắc tốt dành cho tu sĩ, mà cho tất cả mọi người. Một điều quan trọng cần cân nhắc trước khi hành động và thực hiện một trong bốn hình thức từ bi như Mahakala bốn tay biểu thị là: liệu bạn có đang tạo ra điều hại gây tác động lâu dài không? Hay bạn đang đưa ra quan điểm của mình với những ý định tốt đẹp và mong rằng nó dẫn tới điều tốt? Kể cả một điều hại tạm thời với khía cạnh tốt lớn lao có thể cũng thúc đẩy bạn phải nói ra. Nhưng trong mọi trường hợp, bạn hãy nên thẳng thắn.